Vạn cổ ma tôn, chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2 ngay cả hít thở cũng không dám hít thở mạnh, ta đã nói rồi, muốn sống thì thành thật một chút, bây giờ xem ra các ngươi đã ngoan hơn nhiều rồi đấy. Ha ha, người trung niên cười lạnh, nói. Không một ai dám đáp lời ông ta. Ta biết mỗi một người trong các ngươi đều đang rất thắc mắc, tại sao lại bị bắt tới đây, nhưng cái này không quan trọng. Quan trọng là, đây chính là một cơ duyên của các ngươi. Tiếp theo đây, tất cả các ngươi đều đừng có phản kháng, ta sẽ tiến hành kiểm tra tư chất của các ngươi. Bất luận tư chất tốt hay kém, kiếm ma tông của ta đều sẽ đối xử tốt với các ngươi. Nói xong những lời này, người trung niên lại phất tay trái. Gần 1 vạn tia bạch quang phát ra từ tay của ông ta, sau đó phi thẳng vào trong đám người. Điều này khiến đám người kia lại nháo nhào lên một lần nữa. Bọn họ tưởng người này nổi sát khí, muốn ra tay giết hết toàn bộ bọn họ. Nhưng tia bạch quang kia không hề làm tổn thương bọn họ, chỉ phủ lên người từng kẻ một. Thứ bạch quang này là một tấm ngọc phù. Ngọc phù sau khi dính lên người bọn họ, liền bắt đầu đổi sắc. Ngọc phù trên người của một vài kẻ thì đổi thành màu đỏ nhạt, có vài kẻ là màu đỏ đậm, còn có màu vàng nhạt, hoặc là màu vàng đất, vi. Đây là chuyện gì vậy? Trên khuôn mặt của gần 1 vạn kẻ đều là sự kinh hoàng, sợ hãi và nghi ngờ. 3 từ kiếm ma tông này đem lại sự sợ hãi quá mãnh liệt cho bọn họ. Nhưng trong đám người này, lại có một ánh mắt khác biệt hoàn toàn với người bình thường. Đó là một thanh niên tướng mạo thanh tú, nước da trắng bóc. Hắn nhìn tấm ngọc phù dính trên người và người trung niên đang đứng trên đài cao kia, ánh sáng trong mắt lóe lên, ánh mắt sáng rực. Đây chính là tu tiên sao? Hắn tên là Lâm Tiêu. Vào thời điểm 1 tháng trước đã xuyên tới thế giới này. Điểm khác biệt với loại văn xuyên không thịnh hành bấy giờ chính là hắn ta không phải là chuyển thế, cũng không phải là xuyên vào cơ thể của kẻ khác. Mà là sau khi bản thân hắn bị một luồng kim quang hút vào, cơ thể hắn liền xuyên tới thế giới này. Hắn không hề thức tỉnh mấy cái loại hệ thống châu bò ABCXYZ kia, chỉ có thêm một loại thiên phú chính là ngộ tính cực cao. Chính vì thế, trong 1 tháng này, hắn đi khắp nơi tìm kiếm môn phái tu luyện, muốn nhanh chóng gia nhập, cảm nhận tác dụng to lớn của bàn tay vàng này, cách chương.